Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 304: Hưởng thụ quá trình. Chương 50: Hưởng thụ quá trình. Nhìn đến Nancy đã giải quyết xong cái tên mập mạp kia, Bruno cười, nói: Mai bên kia không cần lo lắng. Ta chừa cho hắn phần đại lễ. Ta có chứng cứ có thể chứng minh học sinh cấp 3 chết cùng hắn có quan hệ. Hắn cho là mình là đi ứng phó điều tra tai nạn tiểu tổ hỏi ý. Nhưng trên thực tế chờ lấy hắn là liên bang cảnh sát. Cho nên tại một vòng này trong trò chơi hắn đã bị loại. Cứ như vậy liền chỉ còn lại 3 người chúng ta người. Ta đề nghị tại lên mặt trăng trước đó 3 người chúng ta người trước tiên có thể bồi dưỡng một chút tình cảm. Dạng này có trợ giúp nhiệm vụ thuận lợi tiến hành. Tỉ như chúng ta trước tiên có thể từ ngươi đem ta trò chơi đạo cụ trả lại trở về bắt đầu. Có đúng không? Đáng tiếc ta không cho là như vậy. Trương Hằng nói, thu tay về bên trong mỡ bò đao. Nhờ hồng phúc của ngươi ta lại nhớ lại một chút chuyện lúc trước. Phát hiện được ta xác thực bỏ sót không ít thứ. Trong đó có một kiện thật có ý tứ sự tình. Ngươi muốn nghe xem sao? Tại sao lại không chứ? Dù sao chúng ta còn có rất nhiều thời gian. Bruno mặc áo choàng tắm ngồi ở trên ghế salon. Đưa tay sờ sờ cổ họng của mình. Mặc dù Trương Hằng không có minh xác nói rõ. Nhưng là cái này thu đao động tác đã từ khía cạnh biểu lộ thái độ của hắn. Bruno đối với cái này vẫn là thật hài lòng. Hôm nay là số mấy? Trương Hằng đột nhiên hỏi. Ta không biết, khoảng cách Apollo số 11 phát xạ chỉ còn 2 tuần đi. Bruno nhún vai, ta nói không phải phó bản thời gian, mà là phó bản bắt đầu trước thế giới hiện thực ngày. Vì cái gì hỏi như vậy? Ngươi có hay không nghĩ tới một vấn đề? Một cái không còn gì khác. Nhát gan mập mạp. Tại bị đoàn đội của hắn vứt bỏ về sau. Vì cái gì không tìm kiếm mới nguyện ý tiếp nhận đoàn đội của hắn. Mà muốn lựa chọn lẻ loi một mình tham gia rõ ràng độ khó tính nguy hiểm cao hơn một mình phó bản. Người cũng đã nói hắn đã bị đoàn đội của hắn từ bỏ. Cái này chứng minh năng lực của hắn có vấn đề. Hắn không phải không đi tìm cái khác đoàn đội. Chỉ là không tìm được. Nói đến đây Bruno đột nhiên cũng dừng lại. Bởi vì hắn cũng ý thức được vấn đề trong đó. Hiện tại chỉ là đầu tháng. Nếu như giả lai thật như chính hắn nói tới là bị nguyên đoàn đội thành viên tại lúc này vứt bỏ. Vậy hắn còn một tháng nữa thời gian đi tìm mới đoàn đội. Không đạo lý tại tháng này vừa mới bắt đầu thời điểm liền cam chịu. Bắt đầu vòng tiếp theo trò chơi. Bruno đáy lòng sinh ra một cỗ bất an mãnh liệt cảm giác. Cùng lúc đó Trương Hằng cũng mở cửa phòng ra, nhìn thấy đứng ngoài cửa giả lai, cái sau trên mặt còn mang theo bộ kia sợ hãi rụt rè biểu lộ. Thăm dò vào trong nhà nhìn một chút, quá tốt rồi, ngươi quả nhiên ở chỗ này. Sau đó hắn lại quay đầu nhìn về phía Trương Hằng, khách khí nói, là ngươi tới trước vẫn là ta tới trước. Trương Hằng nghiêng người, để giả lai đi vào phòng bên trong. Cái sau lần nữa nói tả, Nancy đâu? Nhìn xem hướng mình đi tới giả lai. Bruno sắc mặt trở nên có chút khó coi. Ngươi nói chân xương sao? Hiện tại nàng cùng nàng tiểu sủng vật cùng một chỗ đâu? Giả lai lại lộ ra nụ cười thật thà. Nhưng mà lần này Bruno lại nhìn thấy nụ cười này lúc một trái tim lại chìm xuống dưới. Giả lai lại không vội vàng nói với hắn cái gì. Quay đầu đối Trương Hằng nói, ngươi biết ngươi động cơ là thế nào sẽ tắt máy sao? Nancy có một kiện cấp C đạo cụ, có thể cùng một phiến khu vực bên trong tiểu động vật câu thông. Tuyên bố đơn giản một chút mệnh lệnh, nàng để lúc ấy phụ cận bầy chim sớm tụ tập tại ngươi phi hành lộ tuyến bên trên. Bất quá đáng tiếc là tính đến đêm nay nàng tập kích ta lần này. Vật kia hữu hiệu sử dụng số lần liền đến. Giả lai tiếc nuối nói. Hắn từ trên bàn rút ra hai tấm khăn tay. Xoa xoa trên nắm tay vết máu. Ngươi giết nàng. Bruno nuốt ngụm nước miếng. Không không không, mặc dù nhất định phải thừa nhận ý nghĩ này hoàn toàn chính xác cực kỳ hấp dẫn ta. Nhưng ta không muốn chọc tới phiền phức. NASA người trong khoảng thời gian này đã cực kỳ khổ não. Ta không muốn lại cho bọn hắn gia tăng lượng công việc. Giả Lai rất là khéo hiểu lòng người. Bruno nghe vậy chẳng những không có lòng một ngụm, ngược lại trên mặt thần sắc càng thêm khó coi, thậm chí có một vòng kinh hoàng. Giả Lai chú ý tới bộ dáng của hắn. Ta không có xử lý đồng bạn của ngươi. Ngươi nhìn giống như cực kỳ uể oải. Bruno khẽ động khóe miệng, nụ cười trên mặt có chút miễn cưỡng. Bởi vì ta tại động thủ thời điểm ý thức được một việc. Hiện tại liền thừa chúng ta bốn người người. Nếu như ta xử lý chân xương, cũng liền tương đương nói nhất định phải lưu lại tính mạng của ngươi. Ta không quá xác định đây có phải hay không là lựa chọn chính xác. Giả Lai chân thành nói, mặc dù nàng một mực tại lừa gạt ta, dùng ta làm ngụy trang, che giấu nàng cùng ngươi còn có Mai ở giữa hỗn loạn quan hệ. Nhưng là đây chính là nữ nhân không phải sao? Các nàng vốn chính là giỏi thay đổi động vật. Ngươi không thể bởi vì các nàng bản tính mà trách tội các nàng không phải sao? Giả Lai chuyển đến một cái khác, cái ghế dựa. Tại Bruno trước mặt ngồi xuống. Sau đó thở dài, nhắc tới cũng kỳ quái. Trước đó nàng cùng các ngươi tất cả mọi người mắt đi mày lại. Thậm chí ngay cả cái kia lông còn chưa mọc đủ học sinh cấp 3 đều cùng nàng từng có mập mờ thời điểm. Nhưng đối với ta người minh hữu này, nàng hết lần này tới lần khác liên thủ đều không cho ta sờ một chút. Nhưng nàng càng là đối với ta như vậy, ta thì càng cảm thấy hưng phấn. Ta đã không chỉ một lần ảo tưởng qua một ngày này đến. Khi đáp án công bố, làm ta đứng ở trước mặt của nàng, nhìn xem trên mặt nàng kia khó có thể tin hoảng sợ biểu lộ. Nhìn nàng quỳ gối bên chân của ta, khóc cầu xin ta khoan thứ nàng. Nàng vì thế nguyện ý nỗ lực hết thảy. Nhưng khi một ngày này thật tiến đến, ta chợt đối nàng không có gì hứng thú. Giả Lai dừng một chút, sau đó ta bỗng nhiên ý thức được. Ta cũng không phải là đối nàng cảm thấy hứng thú. Ta chỉ là đang hưởng thụ quá trình này. Hắn vừa nói một bên đưa tay vỗ vỗ Bruno bả vai. Ta biết xã hội hiện nay có ít người chỉ coi trọng kết quả. Đương nhiên, ta cũng không phản đối kết quả rất trọng yếu. Rốt cuộc ta cũng cần tiến vào sau cùng ba người trong danh sách. Nhưng là ta cho rằng có đôi khi mọi người bởi vì áp lực quá lớn mà không để mắt đến đi hưởng thụ. Trong đó quá trình, cái này có chút để người tiếc hận không phải sao? Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Bruno bị đối phương cái này một chuỗi dài đột nhiên xuất hiện xúc gà cho tâm hồn khiến cho có. Chút choáng đầu hoa mắt, rất đơn giản, ta rốt cuộc cùng chân xương bằng hữu một trận. Mặc dù nàng cũng không có đầu nhập nhiều ít tình cảm, nhưng ở thời khắc cuối cùng ta vẫn là nguyện ý lại cho nàng một cái cơ hội. Giả Lai vừa nói một bên từ trong túi móc ra một con bút bi cùng một chương mang máu giấy trắng. Cục diện bây giờ là như vậy, trên phi thuyền còn có một cái danh ngạch, nhưng là còn thừa lại hai người các ngươi. Chúng ta nhất định phải tại hai người các ngươi bên trong làm ra lựa chọn ta muốn tận lực làm được. Công bằng, cho nên ta cho nàng một khắc đồng hồ thời gian, làm ra một cái có thể xử lý ngươi, mà không làm cho NASA hoài nghi phương án. Mà bây giờ, ta đến bên này, cũng định cho ngươi 5 phút, làm ra một cái có thể xử lý phương án của nàng. Về sau ta cùng bên cạnh vị này một mực độc lai độc vãng bằng hữu sẽ ở hai cái này phương án bên trong làm ra lựa chọn, quyết định các ngươi ai có thể sống sót. Ngươi đối với cái này còn có cái gì nghi vấn sao? Bruno nghe vậy cái gì cũng không nói, thật nhanh cầm lên trước mặt bút bi. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyencv.com. Hết chương.